Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 165. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 165. Về nhà hoặc là thuê khách sạn. Cô chọn một. https://gacsach.com. Nếu không phải cô rụt rè, nhẫn nhịn được bản thân mình. Phòng chừng mỗi ngày khi hắn ngủ rồi, cô cũng đã nhịn không được muốn đi vào trong phòng hắn. Lên tao bao mua một ít công cụ, hung hăng, làm, hắn, Hoắc Bắc Cảng khịt mũi coi thường. Ai nói là bị cô gợi lên, bằng không anh đây là như thế nào? Anh không phải ngóc đầu lên sao? Hoắc Bắc Cảng vẻ mặt vô tội, bị cô dọa lên, thật là, mẹ nó, có đạo lý. Mộ Sơ Tình tức giận cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, cảm thấy hắn thật lợi hại. Cô mang cái mặt nạ, thế nhưng Hoắc Bắc Cảng đều có thể phát hiện ra người trên đài. Chính là cô kiếp này, là thiếu Hoắc Bắc Cảng cái gì hả? Mộ Sơ Tình có ý xấu duỗi tay, ngón tay nghịch ngợm búng phía dưới của hắn một chút. Hoắc Bắc Cảng bị hành động của Mộ Sơ Tình câu dẫn rồi. Toàn thân căng cứng, hắn đem sức lực phát tiết ở trên người Mộ Sơ Tình. Ra sức véo mông cô như ở nhà. Đau. Mộ Sơ Tình ăn đau nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt như nước vô tội. Ánh mắt Mộ Sơ Tình vừa vặn bị Hoắc Bắc Cảng nắm bắt được. Đôi mắt to trong veo vô tội như thế, liếc mắt một, Hoắc Bắc Cảng liền nghĩ tới thời điểm 5 năm trước bọn họ làm cái chuyện kia. Cô bị hắn làm đau rớt nước mắt, vẫn luôn khóc. Khi đó mắt cô cũng giống như bây giờ vậy. Cô nói, đau, đau quá, nhẹ một chút, thật là, muốn lấy mạng người. Cho nên, cái hình ảnh câu hồn người kia, làm gì còn có chỗ nào có thể buông tha cô. Hoắc Bắc Cảng cảnh cáo chụp mông cô một chút, lạnh giọng mở miệng, Mộ Sơ Tình, mẹ nó, cô lại câu dẫn tôi. Tôi liền ở chỗ này đem cô làm. Mẹ nó, tôi câu dẫn anh chỗ nào? Hoắc Bắc Cảng cứ như vậy ôm mông Mộ Sơ Tình, bay thẳng đến sau sân khấu. Anh thả tôi xuống. Mộ Sơ Tình nhìn đến Hoắc Bắc Cảng muốn rời khỏi, bị dọa nhảy dựng, trừng lớn mắt, cảnh cáo Hoắc Bắc Cảng. Cẳng chân hướng trên người hắn đá. Hoắc Bắc Cảng đi nhanh xuống đài. Chính cô lên đây, còn muốn đi xuống. Rõ ràng là chính cô quấn lên người hắn. Thế nào cũng phải câu ở trên eo hắn. Muốn đi xuống không có cửa đâu. Mộ Sơ Tình mắt thấy bản thân bị Hoắc Bắc Cảng mang đi, tức giận. Hoắc Bắc Cảng, anh làm gì? Về nhà hoặc là thuê khách sạn. Cô chọn một. Bị hắn biết chuyện ở đây, cô cũng không có khả năng tiếp tục ở chỗ này nhảy nữa. Nếu cô còn tiếp tục nữa, phòng chừng Hoắc Bắc Cảng sẽ đem nơi này san thành bình địa. Cô ngoan ngoãn nhận sai, không dám tiếp tục đòi xuống. Hoắc Bắc Cảng tư tưởng có thể so với xác ướp, yêu cầu vợ hắn phải tuân thủ tam tòng tứ đức. Về nhà, Hoắc Bắc Cảng nhướng mày, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô. Bỗng nhiên, tà mị cười một chút, tươi cười không thể hiểu. Khách sạn thuê phòng, không nghĩ tới, cô háo sắc như thế. Giờ ngữ văn có phải anh đều ngủ gật hay không vậy? Tô Tam Sinh nhìn Hoắc Bắc Cảng muốn cùng Mộ Sơ Tình rời đi, sốt ruột, hắn cũng không biết bản thân là bị động kinh cái gì. Thế nhưng hướng tới trên đài đi qua, Tống Yên Hỏa vốn dĩ đã bị Hoắc Bắc Cảng còn có Mộ Sơ Tình vừa rồi diễn tuồng dọa tới. Ngay sau đó, thế nhưng thấy được Tô Tam Sinh hướng chỗ cô bên này đi tới. Đây còn không phải là cái đồ lưu manh lần trước ở yến tiệc trong khách sạn kia sao? Chính là cái tên đùa giỡn cô, làm cô xấu mặt trước mặt mọi người. Được đấy, thù này không báo không phải nữ nhi. Lúc đó hắn dám lột quần áo cô, thế nào hôm nay cô cũng phải cởi quần hắn tại đây, gậy ông đập lưng ông mới được. Nghĩ như vậy, Tống Yên Hỏa nén lửa giận, hướng tới cái người đã lên đài, tính toán vòng vèo đi qua chỗ Tô Tam Sinh. Cách chương.